Sau khi xuyên thư, tôi bị vai chính thụ cầm tù. Chương 4, rửa sạch sau khi xong việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngộ bắn tinh quá sâu, tinh dịch đặc sệt bị cúc huyệt khóa chặt, nhưng Thẩm Ý đã không còn sức lực nữa. Tuy rằng toàn thân mềm nhũn nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo. Thậm chí có thể cảm giác được hạ thể của mình sưng tấy. Bụng nặng nề, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, thậm chí cánh tay của cậu đều bị Giang Ngộ cắn đến đỏ. Cậu mở hé mắt, để mặc cho Giang Ngộ bế vào trong bồn tắm lớn. Bồn tắm lớn song sánh tràn nước, rất rộng đủ cho hai người nằm. Làn nước ấm áp bao vây lấy hai người. Thẩm Ý được Giang Ngộ ôm vào lòng, da thịt xung quanh bị hun nóng hơi đỏ lên. Hai người dán sát vào nhau như thể họ thực sự là một cặp tình nhân đầy mặn nồng. Giang Ngộ giơ tay ấn bụng nhỏ của Thẩm Ý. Tâm tình rất tốt, lười biếng nói: "Thẩm Ý, em sẽ mang thai sao?" Nghe vậy, cả người Thẩm Ý cứng đờ. Cậu chậm rãi lắc đầu, thật lâu sau mới nghe Giang Ngộ hỏi lại: "Phải không?" Bọn họ ngâm một lúc lâu. Thẩm Ý sắp ngủ đến nơi, Giang Ngộ liền cầm lấy vòi hoa sen ở bên cạnh. Thẩm Ý hé mắt nhìn một chút nhưng cũng không mở ra. Giang Ngộ vỗ nhẹ vào mông Thẩm Ý khiến cậu giật mình. "Đừng ngủ ở đây." Giang Ngộ nói xong liền rút côn thịt đã mềm nhũn ra. Nhưng tinh dịch bắn rất sâu nên tạm thời vẫn không chảy ra ngoài được. Mặt Thẩm Ý vừa đỏ vừa nóng, chống người ngồi dậy như chim cút ngồi co ro trong một góc bồn tắm. Cách khá xa Giang Ngộ, cảnh giác nhìn Giang Ngộ. Giang Ngộ tháo đầu vòi hoa sen ra, một dòng nước ấm áp nhẹ chảy dọc theo ống nước. Giang Ngộ nắm lấy mắt cá chân của Thẩm Ý nhẹ nhàng kéo. Không tốn chút sức nào kéo Thẩm Ý qua đây. Hắn đè Thẩm Ý khiến cậu dựa vào lồng ngực mình. Nhẹ giọng nói, nghe lời, tôi rửa sạch cho em. Thần kinh căng thẳng của Thẩm Ý ngừng lại một chút. Cuối cùng cũng thả lỏng. Cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Giang Ngộ đã đặt ống nước vào cúc huyệt của Thẩm Ý. Bởi vì cúc huyệt bị cắm lâu không rút ra trong thời gian dài, đã ngoan ngoãn mở cái miệng nhỏ nhắn, dòng nước nóng tràn vào thành ruột, khiến ruột non mẫn cảm không tự chủ được run lên. Thẩm Ý bị nóng đến mức không khỏi giãy giụa, nhưng Giang Ngộ đã gắt gao đè chặt cậu, không cho cậu trốn thoát. Dòng nước tùy ý tràn vào chảy đến từng ngóc ngách trong thành ruột. Đừng nhúc nhích, Giang Ngộ bình tĩnh nói rồi vặn nước ở mức tối đa. Nước nóng càng lúc càng mãnh liệt tràn vào sâu bên trong. Giang Ngộ nhét ống nước vào trong cúc huyệt không chừa một khe hở. Nước chảy vào trong cúc huyệt mềm mại càng ngày càng nhiều. Nước sạch cùng với tinh dịch đậm đặc trộn lẫn với nhau, khiến bụng của Thẩm Ý căng phồng như mang thai 3 tháng. Thẩm Ý lại bắt đầu khóc. Cậu yếu ớt ôm chặt lấy Giang Ngộ. Thật ra nhiệt độ của nước không cao lắm nhưng vách thịt trong cúc huyệt lại mẫn cảm. Nước chảy vào bên trong quá nhiều, Thẩm Ý rất khó chịu. Cậu vỗ vỗ lưng Giang Ngộ, há miệng im lặng khóc. Giang Ngộ quay mặt sang, vừa lúc vô tình đối diện với Thẩm Ý. Trong mắt hắn là hình ảnh phản chiếu của Thẩm Ý. Ánh mắt tập trung vào một giọt nước đọng trên đôi mắt của cậu. Hắn nghiêng người về phía trước, vươn đầu lưỡi liếm giọt nước kia đi. Đầu lưỡi ẩm ướt ấm áp dán vào khóe mắt Thẩm Ý khiến cậu phải nheo mắt lại. Cuối cùng Giang Ngộ cũng buông tay, rút ống nước ra, nước lớn từng cỗ theo lỗ cúc huyệt chảy xuống. Thẩm Ý thở phào nhẹ nhõm, cậu thả lỏng nằm trên người Giang Ngộ, da thịt toàn thân đỏ hồng trắng nõn nổi lên nhiều đốm nhỏ. Thấy cậu mệt mỏi đến thế, Giang Ngộ cũng không làm phiền cậu nữa, rửa sạch người cho cậu rồi bế cậu lên giường. Vừa chạm vào giường, Thẩm Ý liềm mệt mỏi, nhưng cố mở mí mắt không dám ngủ, sợ Giang Ngộ lại muốn làm chuyện xấu. "Ngủ đi, tôi sẽ không làm em nữa." Giang Ngộ ôm Thẩm Ý vào lòng, hai thân thể nóng rực trần trụi, từng tấc da thịt chặt chẽ dán sát nhau. Thẩm Ý mơ mơ màng màng cảm giác dưới thân bị một cây gậy nóng chọc vào. Nhưng cậu chỉ nhúc nhích mi mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ say. Giang Ngộ nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của cậu. Đáy mắt hiếm khi tràn ra một tia dịu dàng ấm áp như mật, cách Trương.